Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Đem chúng ta bọn tỉ muội hầu hạ tốt lắm. Lục Hoản Hoản luôn luôn nhớ kỹ phụ thân lời nói, cho nên mới có thể ở tháp cao thượng bị người kém chút xâm phạm thời điểm tránh được một kiếp. Cho nên thiên quân không biết quỷ quái còn sống. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân hỏi một câu không có ý nghĩa lời nói. Nếu là biết, Lục Triều làm sao có thể lấy này áp chế Thái Sơn Phủ. Chỉ là Minh Mị cùng Thôi Ngọc vạn vạn không nghĩ tới. Đế Tuấn vậy mà kêu Minh Diệu đồng thời cưới hai cái. Ai kêu tam giới bên trong thượng thần đứa nhỏ liền như vậy vài cái. Minh Dược có Huyền Ninh, vì đối giao nhân quốc phụ trách, Minh Diệu là duy nhất lựa chọn, hoặc cho chúng ta có thể coi đây là từ. Gọi ngươi nói người kia đưa chúng ta đi ra ngoài, người cô cùng hắn không là rất có giao tình sao? Lục Hoản Hoản đổ không biết là hắn nói được là vô nghĩa. Tiểu cô nương trước mắt sáng ngời, lần đầu tiên đối hắn bật cười, cười rộ lên Lục Hoản Hoản, màu quang sán như tinh thần, đẹp mắt cực kỳ, Minh Diệu có trong nháy mắt hoảng thần nhi, lập tức đưa tay đặt ở bên môi ho nhẹ hai hạ. Che giấu xấu hổ, ta cảm thấy nơi này không đơn giản như vậy, quỷ vương hẳn là không sẽ như vậy hảo gặp tự hắn đi đến chỗ này luôn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cụ thể là cái gì cũng không nói lên được, dù sao chính là tâm bất an. Lục cô nương, người nói nơi này cất giấu tu la nữ tử hồn, kia nghĩ đến là cái nữ nhi quốc, các ngươi tu la nữ tử không là đều rất xinh đẹp sao? Trà sát thủ, một bên âm binh cũng đi theo nghe xong nửa ngày. Đại khái phỏng đoán một chút sau hội ngộ thượng sự tình. Thường ngôn nói không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Chúng ta binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn là được thu liễm tươi cười. Lục Hoản Hoản xem phương xa, từ từ mở miệng nói. Khả đừng cao hứng quá sớm, ta nghe mẹ ta kể. Này nữ tử thân thể ở Tu La Thành chịu tội. Cho nên ở lại chỗ này hồn oán niệm đều rất sâu. Bộ dạng cũng này xấu vô cùng. Ba nam nhân nghe vậy toàn ngây ngẩn cả người. Minh Diệu mi tâm càng là nhăn thành một đoàn. Hắn rõ ràng ở trong mắt nàng nhìn đến một tia rảo hoạt quang. Lục Hoản Hoản không là cười không nổi. Nàng là ở chịu đựng không cười. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta là nam nhân. Lại như thế nào cũng không chịu thiệt. Ngược lại là ngươi, tu là nữ tử ghen tị, quyết sẽ không muốn nhìn gặp ngươi như vậy, hừ một chút. Kế tiếp một đoạn đường trình lý hai người ai cũng không có lý ai. Lại đi rồi đại khái hai cái canh giờ, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa thành trì, bên trong cao lầu lâm lập, mà như là nhân gian xóm cô đầu, những nữ nhân kia so tưởng tượng của bọn họ còn muốn xấu. Xem đối phương tham lam ánh mắt. Luôn luôn không có gì lo sợ nam nhân cũng sinh ra một tia hàn ý. Hắn rốt cục có thể lý giải Lục Triều vì sao chết sống muốn đem nữ nhi gả xuất ra. Phía trước bàng quan khi luôn cảm thấy này nam nhân xấu một chút cũng không có gì. Lúc này kim đâm ở tại trên người bản thân, quả thật là đau, tựa như phát hiện khác thường tộc nhân vào phi thiên, cửa thành nội bỗng nhiên lao ra đoàn người. Cưỡi con ngựa cao to nữ tử người người nhi dáng người mập mạp. Làn da ngăm đen, ánh mắt tiểu hình như là ở trên da tìm hai cái khâu. Có lỗ mũi chỉ thiên, môi ngoại phiên, có tắc một ngụm răng hô, cũng có thậm giả vẻ mặt tàn nhang, tóc thưa thớt, dáng người tráng phải cùng nam nhân giống nhau. Cầm đầu nữ tử đầu tiên là nhìn kia hai cái âm binh liếc mắt một cái. Tiện đà lại trừng mắt nhìn hạ Lục Hoản Hoản. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Minh Diệu trên người. Người tới người nào, hãy xưng tên ra tiếng nói cực thô, nghe qua lỗ tai đều có chút khó chịu. Thái Sơn Phủ, Minh Diệu Thái Sơn Phủ, hừ lạnh một chút, tựa như thật khinh thường. Thái Sơn Phủ nhân tới chỗ này làm cái gì? Cầu kiến quỷ vương, Minh Diệu cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện. Khả chính như hắn sở liệu như vậy. Cầu kiến quỷ quái chẳng phải nhất kiện dễ dàng chuyện, quỷ vương khởi là ngươi muốn gặp có thể gặp, người tới đâu, đêm này nam nhân cho ta buộc lại, thừa lại cái kia nữ đào tâm, ném đi Tu La, ngươi dám. Vốn định nói phụ thân của tự mình là Tu La thành chủ. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Muốn hỏi này đó nữ tử hận nhất nhân là ai? Lục triều xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất. Nhiều lần đảm nhiệm Tu La thành chủ đều là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng tuyệt đối không thể nói bản thân họ Lục, ta là Minh phủ thủ phán nữ nhi, của các ngươi quỷ vương là của ta cậu, hồ biên một câu. Một bên Minh Diệu xem nàng, lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt, nàng đây là chiếm bản thân tiện nghi, muốn làm hắn tỉ tỉ. Lục cô nương, lôi kéo của nàng tay áo, cái kia bị nàng đoạt quần áo âm binh đạo, ngài vẫn là làm cho nàng đào tâm đi, trở về báo cái tín nhi. Chúng ta bảo đảm đem tâm cho ngài xem trọng, chờ ngài gọi người cứu chúng ta thời điểm trả lại cho ngài tâm đều đào. Ta còn báo cái gì tín nhi? Hung hăng chừng mắt nhìn hắn một chút, Lục Hoàn Hoàn thậm chí hoài nghi đối phương không chỉ không có quần áo, cũng không có đầu óc. Cái gì cậu xanh nhi? Quỷ vương chính là quỷ vương, thoát ly luân hồi liền với ngươi. Theo các ngươi Thái Sơn phủ không có nửa điểm nhi quan hệ, nói xong liền có tiểu binh đi lại kéo. Nàng, Minh Diệu trước một bước chém người nọ thủ, đem Lục Hoàn Hoàn kéo đến phía sau. Ai dám động nàng, không nghĩ tới hắn hội bảo hộ bản thân. Tiểu cô nương nhất thời lòng sinh cảm kích, còn là tránh ra tay hắn. Chỉ tàng sau lưng hắn không có ngọn, a, còn có anh hùng cứu mỹ nhân. Đi, nàng đã là ngươi tỷ tỷ, lão nương liền bán ngươi cái mặt mũi, chỉ cần các ngươi ba cái đem chúng ta bọn tỷ muội hầu hạ tốt lắm. Chúng ta liền gọi các ngươi gặp quỷ vương, Thái Sơn phủ âm binh lần đầu tiên ở nữ nhân trên mặt. Thấy đáng khinh tươi cười, cơ hồ đều muốn đương trường cắn lưỡi tự sát, Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, loại sự tình này nhịn một chút liền trôi qua. Lục Hoàn Hoàn vươn ngón tay chạc chạc Minh Diệu, cũng biết có chút ủy khuất bọn họ, các ngươi nam nhân không là tổng như vậy khuyên chúng ta sao? Ngoặc kép, Lục Hoàn Hoàn ở Phi Thiên Quốc nhà tù đợi 3 ngày mới nhìn gặp Minh Diệu. Lúc đó nam nhân một trương sắc mặt như giấy thông thường bạch, như là kiệt lực thông thường, nhìn qua tiêu tụy cực kỳ, hai cái áp của hắn nữ binh đem hắn cùng Lục Hoàn Hoàn nhốt tại đồng nhất gian nhà tù. Mặt mày trung tràn đầy hèn mọn, động tác cùng ngữ khí đều thật thô lỗ, đi vào cho đến khi nhân đi rồi, nữ tử mới dè dặt cẩn trọng mở miệng, nàng người này thì khí không tốt, hướng đến ăn mềm không ăn cứng, phía trước Minh Diệu đối nàng thái độ mãnh liệt khi nàng là một điểm không nghĩ để ý hắn. Nhưng hôm nay nhìn hắn tội nghiệp, lại nhịn không được sinh lòng trắc ẩn, ngươi, có khỏe không? Nâng lên mí mắt nhìn nàng một chút, nam nhân nói cái gì cũng chưa nói, đi qua thử cho hắn một điểm an ủi, Lục Hoàn Hoàn châm trước tìm từ, ngươi không phải nói, các ngươi là nam nhân, sẽ không ăn mệt, thấy hắn vẫn là không đáp để ý chính mình, nữ tử thở dài, ta biết như vậy ủy khuất ngươi, ngươi là thái tử gia thôi, gặp gỡ tiểu mỹ nhân nhiều, nhưng loại sự tình này tựa như ăn cơm giống nhau. Tổng ăn một loại thế nào đều là không có ý tứ. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không sai, dù sao sau khi ra ngoài. Ngươi lại nghĩ ăn đều không có. Có phải không phải, người ý tứ, là ta về sau còn có thể hoài niệm. Cắn răng xem nàng, nam nhân một đôi mắt đều bị nàng khí đỏ. Nói quả thật không sai. Ăn quán sơn chân hải vị, ngẫu nhiên có thể đổi cháo trắng rau dưa. Ngủ quen rồi xinh đẹp mỹ nhân, ngẫu nhiên cũng giống muốn cái văn tĩnh thanh tú, nhưng có ai từng thấy ăn cơm ăn ngấy muốn đi ăn thì sao? Hết chương.